Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2471, chương 2471, một kích tối hậu. Tạc hiện dư ba, như cuồng long một dạng, trong nháy mắt đem Diệp Lăng thân thể trực tiếp bao phủ ở tại cuồn cuộn sóng chiều bên trong. Thậm chí toàn bộ long hổ đài, đều là đung đưa kịch liệt đứng lên. Dầm dầm dầm, không ngừng đáng sợ ba động, làm cho long hổ đài bốn phía mọi người, dĩ nhiên có từng tái không khỏi tự chủ liên tục rút lui. Khuôn mặt sắc thảm bạch trắng hiếu, xong, lần này là thật xong, ai có thể nghĩ tới, cái này đáng sợ đào mang hội đột nhiên bể mất a. Diệp Lăng một cái không lưu thần, trực tiếp bị triệt để thôn phệ. Bị Liễu Tam Đao trấn áp, vô số cường giả đều là từng cái lắc đầu thở dài nói đạo. Cái này Liễu Tam Đao một đao cuối cùng, thật là quỷ dị, bị Diệp Lăng một trường ngạnh hãn một khắc kia, dĩ nhiên tự động giữ gian, sinh ra đáng sợ dư ba, đủ để đem tất cả tồn tại hoàn toàn phá hủy. Hắn không chết, đang ở này lúc. Đột nhiên trên đài Liễu Tam Đao nhìn cái kia mênh mông dư ba bên trong, lẩm bẩm nói, khuôn mặt sắc cũng là hoàn toàn ngưng trọng, không chết. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều nhìn về cái kia dư ba bên trong. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, lảo đảo theo cái kia cuồn cuộn dư ba bên trong chậm rãi đi ra. Thân ảnh ấy còn có thể là ai? Chính là Diệp Lăng. Thời khắc này Diệp Lăng cả người máu me đầm đìa, khóe miệng còn có một luồng chói mắt tiên huyết, khuôn mặt sắc thảm bạch, nhưng là con người cũng là dị thường tỏa sáng. Trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ đều ở đây đáng sợ trùng kích phía dưới. Hoàn toàn phá toái, đơn giản thần bẩn liên tục không ngừng cung cấp lấy mênh mông sinh cơ. Ngạnh sinh sinh đem cái này một lớp đáng sợ lực cho tiếp tục chống đỡ. Không hổ là Liễu Tam Đao, quả thực rất mạnh, nói ngươi có thể cùng thần linh một trận chiến, ta thật tin. Nắm diệt tiên kiếm Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng vừa cười vừa nói. Tiếu dung sán lạn, căn bản không giống có bất kỳ tức giận gì màu sắc. Ngược lại là khuôn mặt đạm nhiên, nhưng là, càng là loại vẻ mặt này, lại càng làm cho cái kia Liễu Tam Đao trong lòng run. Ngươi đợt công kích kết thúc, như vậy tiếp đó, có phải hay không liền đến phiên ta? Đột nhiên, Diệp Lăng cười hắc hắc nói đạo. Đùng, sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một cái chiếc đỉnh lớn màu đen thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chiếc đỉnh lớn này trên, lên, hạ lưỡng đoan, quấn vòng quanh từng tia kim tuyến, huyền diệu vô biên. Bát bộ phù đồ, sông sơn tan biến, giết, ngao ô, làm bát bộ phù đồ đỉnh xuất hiện một khắc kia. Chỉ thấy một đạo ngũ chảo kim long, theo chiếc đỉnh lớn kia liền phi lướt mà ra. Mênh mông thân thể trực tiếp che khuất bầu trời. Từng mảnh một kim quang thiểm thước lấy long lân, phản xạ ra lành lạnh hàn quang, đâm vào sở cùng người trong mắt. Tóe ra rồi rào sát cơ cùng cuồng bạo, giết, hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia cao xa ở hư không trong ngũ chảo kim long. Thình lình hướng phía dưới Liễu Tam Đao bạo nổ đi, khí thế cuồn cuộn, lệch hồng một kích, giết, ở ngũ chảo kim long cuồng oanh loạn tạc dưới Liễu Tam Đao. Căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp mang theo cái kia đơn đao. Hướng hư không bên trong bạo sát đi. Giờ khắc này hắn dường như muốn đổ long. Bong bong, bạch thanh vân đao run rẩy, mà sau hướng nộ sát mà xuống ngũ chảo kim long, tan biến nhất chảm, không có gì sánh kịp chói mắt ánh đao, trực tiếp theo cổ tay của hắn tiêu xạ đi. Khi này một vệt ánh đao đụng chạm tới ngũ chảo kim long một khắc kia, thình lình bị ngũ chảo kim long bạo khởi long chảo vỗ phía dưới. Đều mẫn diệt, một màn này, nhìn bốn phía mọi người trong lòng kinh hãi. Nhưng là, một đao bị Mẫn diệt liễu tam đao, căn bản không có nửa phần cuống quýt, mà là giống như sắp bị điên rồi, mang theo trong tay thanh vân đao, hướng ngũ trảo kim long ra lại một đao. Phốc phốc, một đao này, hoa phá thiên địa, mang bọc vẻ hàn quang, một đao chém tới ngũ trảo kim long đầu chi lên, dĩ nhiên xanh xanh cắt vào. Nhưng là, một khắc kế tiếp ngũ trảo kim long, hoàn toàn nổi điên, thình thịch, long trảo nộ phách, trực tiếp nhất trảo đem cái này liễu tam đao lồng ngực cho vỗ tuôn ra một đoàn huyết vụ. Huyết nhục lâm ly, thậm chí lộ ra xâm nhiên bạch cốt, sát sát sát, mà tay cầm thanh vân đao, áp vặt đi vào long đầu trên liễu tam đao, đột nhiên thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau hai cánh tay mạnh mẽ trầm, ánh đao kia dần dần ảm đạm xuống thanh vân đao, dĩ nhiên xanh xanh hướng phía trước lại vẽ ra ba phần. Nhưng là, chính là chỗ này ba phần, phảng phất cũng là một kích chí mạng. Bạch, sau một khắc, cái này liễu tam đao thân ảnh, trực tiếp theo mênh mông ngũ trảo kim long thân thể chi lên. Xanh xanh cắt quá khứ. Từ đầu với đuôi, áp bạch mở, chỉ là một đao, cái này ngũ trảo kim long đã bị liễu tam đao cho một cắt thành hai nửa. Thân thể ở nửa khoảng không bên trong không ngừng lăn lộn, ầm ầm phá toái, mà bốn phía long hổ đài cạnh những thứ kia cường giả sớm đã bị rung động nói không ra lời, ngơ ngác nhìn đài trên, lên, giống như cuồng ma một dạng liễu tam đao. Đều đến loại này phần lên, lại vẫn có thể bộc phát ra cái này chờ uy lực. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia nguyên bản thế không thể đỡ liễu tam đao, thân thể dĩ nhiên phi thẳng đến long hổ đài lôi đài chi lên. Ngã xuống, thình thịch, thân thể của hắn, trực tiếp đem long hổ đài cho xanh xanh đập ra một cái hố. Trong một sát na cho bụi văng khắp nơi. Chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thất bại. Không, cái này không thể. Có lẽ là đến rồi cực hạn. Nhưng là liễu tam đao tuyệt đối còn có sức tái chiến a. Bốn phía chúng cường giả, từng cái đều là sợ hãi thì thào. Liễu tam đao thất bại ấy ư? Không thể, được xưng Long Hổ Sơn đệ nhất nội môn đệ tử chính hắn. Mặc dù là đạt tới cực hạn, cũng không thể có thể không có chút nào sức tái chiến. Lại giết nhất tôn thông thường thần thiên đỉnh phong cường giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, đứng đối diện với hắn Diệp Lăng, cũng là hung quang tràn ngập, nghiêm nghị nở nụ cười. Liễu tam đao, ta đây cũng là một kích tối hậu. Ong ong ong, vừa nói chuyện Diệp Lăng, nhếch miệng cười. Tinh thần tháp thình lình xuất hiện ở hắn chỉ nhọn chi lên. Không ngừng xoay tròn, lượn lờ tràn ra từng sợi tinh quang. Đây đã là Diệp Lăng có thể thi triển ra một chiêu cuối cùng. Thôn Thiên Quyết, Bỉ Ngạn Hoa, cái này hai đại thần thông tuy là còn có thể làm cho Diệp Lăng lần nữa chiến lực tăng vọt. Nhưng là ở trên mặt này, căn bản không thích hợp sử dụng. Dù sao hắn cùng Liễu Tam Đao, căn bản cũng không phải là cái gì sinh tử đại thù. Giữa hai người duy nhất tồn tại xung đột, chính là thiên tự nhất hào, hoặc là Liễu Tam Đao điên cuồng chiến ý. Một kích tối hậu, đến đây đi. Sau một khắc, té xuống đất Liễu Tam Đao, hung hãn đứng dậy, trong tay đơn đao, đột nhiên dương lên, cái kia hầu như khô khốc thân thể bên trong. Thình lình xuất hiện một luồng làm người sợ hãi khí tức. Tinh thần tháp, chấn áp, hưu, tinh thần tháp thình lình bay lên, bộc phát ra không có gì sánh kịp tinh quang, mà về sau, từng cổ cuồng phong, ở tinh thần tháp chi hạ điên cuồng tịch quyển ra, hướng phía dưới liễu tam đao, điên cuồng chấn áp mà rơi, hô hô hô, cuồng phong gào thét, tinh thần tháp rơi đập. Mà ở vào tinh thần tháp dưới liễu tam đao, cũng là trực tiếp gào thét một tiếng, mà sau thân đao nhắc tới đỉnh đầu chi lên, bàn chân giẫm một cái, dĩ nhiên chuẩn bị ngạnh kháng. Kẹch, liền sau đó một khắc, tinh thần tháp thình lình trực tiếp rơi đập đến rồi Liễu Tam đao đỉnh đầu. Nhưng là đáng sợ kia thân đao, đột nhiên thay đổi lớn vô cùng. Cái kia nguyên bản rơi đập mà xuống tinh thần tháp, ngạnh sinh sinh bị Liễu Tam đao giơ đao cho hung hãn đứng vững. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.